Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, Lưu Lạc Tiểu Miêu. Hai người để sát vào bắt đầu giao thủ, Lăng Vũ Hàm dáng người như yến, vây quanh Hoàng Siêu tiến công, một đôi tố thủ trên không trung đánh ra thanh âm vang dội, hướng về Hoàng Siêu mặt bắt chuyện. Hoàng Siêu tay trái đơn trưởng chém xéo, đè xuống Lăng Vũ Hàm cổ tay trái. Sau đó một cái linh xảo phiên động ngăn cản Lăng Vũ Hàm tay trái. Hắn tay phải run lên một cái, nhịn xuống thẳng đến đối phương trung cung xáo lộ. Một quyền đánh về phía Lăng Vũ Hàm đầu vai. Lăng Vũ Hàm hai tay một trận, muốn đem Hoàng Siêu tay khuấy ở. Hai người cánh tay tấn công. Lăng Vũ Hàm triền ti kính nhanh chóng trùm lên Hoàng Siêu cánh tay trái. Sau đó một cỗ mạnh hơn quấn lực từ Hoàng Siêu cánh tay truyền đến. Ngược lại làm cho nàng hai cánh tay động tác biến dạng. Lăng Vũ Hàm xoay người duỗi chân, kéo dài khoảng cách phía sau nói rằng, ngươi cái này không phải Vịnh Xuân, ngươi cũng học Thái Cực. Hoàng Siêu nói, ai nói ta nhất định phải dùng Vịnh Xuân. Hắn bày ra ôm cầu thức, chính là Thái Cực quyền bắt đầu tay. Lăng Vũ Hàm phủi một cái miệng, đừng tưởng rằng ngươi học hai ngày Thái Cực quyền, biết sử dụng Thái Cực quyền nhưng là phi thường phức tạp. Hoàng Siêu không nói lời nào, chỉ là cười. Lăng Vũ Hàm lần thứ hai tiến công, có loại cùng kính tượng đánh nhau cảm giác. Hoàng Siêu Thái Cực quyền giống như nàng thành thạo. Hai người động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Chiêu thức trong nhu có cương, thoạt nhìn giống như là đang đối mặt mặt khiêu vũ. Hoàng Siêu cố ý đem lực lượng của chính mình cùng tốc độ áp chế ở Lăng Vũ Hàm trình độ. Bằng không hắn đã sớm đem Lăng Vũ Hàm đánh bại, cho nên Lăng Vũ Hàm mới có như vậy ảo giác. Cái này cũng nhờ có Lăng Vũ Hàm là cô gái đẹp. Hoàng Siêu lúc này mới có hứng thú cho nàng nhận chiêu. Nhìn đối phương ở trước mặt mình một bộ nỗ lực dáng dấp, Hoàng Siêu tâm lý thường xuyên bạo phát một trận cười điên cuồng. Lăng Vũ Hàm đánh tương đương phiền muộn, cuối cùng kêu lên, đừng đánh, kế tiếp ngươi phải dùng Vịnh Xuân. Tốt, tốt, Hoàng Siêu hơi cưng chiều nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm còn có như thế tính trẻ con một mặt. Ánh mắt của hắn để Lăng Vũ Hàm có chút xấu hổ. Kế tiếp càng là không nể mặt. Cái gì ngoan chiêu đều dùng đi ra. Hơn nữa ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Hoàng Siêu nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi đỏ mặt dáng dấp. Tâm lý Ichikaru cảm thấy nàng từ nữ thần một cái biến thành thường nhân. Hoàng Siêu nhìn ra Lăng Vũ Hàm chuyên môn luyện tập một ít nhằm vào hắn xáo lộ. Nàng mỗi khi dụ khiến cho Hoàng Siêu tới phong tỏa, sau đó ngay lập tức lưu loát đổi chiêu. Cùng lúc trước thế phối hợp tốt, nàng xuất thủ lúc nhìn như có kẽ hở, chính thích hợp Hoàng Siêu trên đường chặn đánh. Kết quả Hoàng Siêu đưa tay, nàng dường như sớm có dự liệu, thân thể lắc một cái, liền né tránh Hoàng Siêu phong tỏa. Nhất chiêu kim dưới đáy biển liền muốn tháo dỡ Hoàng Siêu từ đường. Hoàng Siêu nhanh lên nhảy ra, giả vờ giật mình cầm Lăng Vũ Hàm tay. Uy, không cần xả đạn a. Cái gì xả đạn? Lăng Vũ Hàm phản ứng kịp, bỏ qua Hoàng Siêu tay, đỏ mặt mắng, không đứng đắn. Hoàng Siêu dở khóc dở cười, ngươi cũng dám hạ thủ, vẫn còn không cho phép ta nói. Kỳ thực Lăng Vũ Hàm tối đa đi kéo Hoàng Siêu chân nhỏ. Tiếp nhất chiêu lâu đầu gối ảo bộ, đem hắn đánh ngã, từng trải cái này nhạc đệm. Lăng Vũ Hàm từng chiêu hướng về phía Hoàng Siêu mặt bắt chuyện. Hoàng Siêu lòng nói, dù sao cũng là khách hàng lớn, nói không chừng ta còn muốn phát triển nàng làm bạn gái. Để nàng thống khoái mà ra chiêu đi, lấy Hoàng Siêu nhãn lực, dù cho hắn cùng Lăng Vũ Hàm lực lượng tốc độ giống nhau, hắn cũng có thể phong kín Lăng Vũ Hàm mỗi một chiêu. để cho nàng căn bản không sử dụng ra được hoàn chỉnh chiêu thức. Cái này sẽ khiến người ta vô cùng khó chịu. Vì vậy tiếp đó, Hoàng Siêu từng chiêu từng thức cùng Lăng Vũ Hàm đối sách, để cho nàng thuận lợi đem tân học chiêu thức khiến cho một lần. Quả nhiên những thứ này đều tương đối nhằm vào Vịnh Xuân. Xem ý tứ này là có người chỉ điểm Lăng Vũ Hàm. Chẳng lẽ chính là nàng ra ra? Cuối cùng Lăng Vũ Hàm đã không khóa lại được nhiệt khí. Cái trán hơi lộ ra vết mồ hôi. Hô hấp cũng biến thành thoáng gấp. Nàng xem liếc mắt Hoàng Siêu. Hắn vẫn là vân đạm phong khinh dáng dấp. Được rồi, ta lại thua rồi. Bất quá lần này đánh rất sung sướng. Ha ha, ha ha. Hoàng Siêu đối với vấn đề này cười mang quá. Hai người đi tới một tiệm cơm Tây. Lăng Vũ Hàm rất nhanh điểm chính mình thái phẩm. Thoạt nhìn là cái này bên trong khách quen. Kế tiếp đến phiên Hoàng Siêu gọi món ăn. Hắn lật một cái menu. Không có chút trước mặt nhất trang bức ba cái bộ Nga can thả lỏng lộ trứng cá muối. Mà là trung dung lựa chọn 97 phần tảng thịt bò cùng đồ ngọt. Lăng Vũ Hàm muốn mở một chai rượu đỏ. Bị Hoàng Siêu ngăn lại. Không cần, ta chỉ cần một ly nước trong. Làm sao, ngươi không thể uống rượu? Lăng Vũ Hàm cười híp mắt nhìn Hoàng Siêu. Một bộ xem kịch vui biểu tình. Cho dù là không biết uống rượu người, đối mặt mỹ nữ như vậy trào phúng, cũng có thể chút xuống một cân rượu đế. Uống nước khỏe mạnh nhất. Hoàng Siêu tâm tính khá cường đại. Hắn thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, nhưng vẫn là kiên trì quan điểm của mình. Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu nói, cuối tuần này có thì giờ rảnh không? Ta ra ra có 85 đại thọ. Lúc trước hắn đã nghĩ gặp người một chút, người thanh niên này cao thủ. Hoàng Siêu lắc đầu nói, không được, ta đây chu phải về nhà xem phụ mẫu. Ngược lại lão gia tử muốn gặp ta. Cũng không ở, còn là không phải sinh nhật. Cuối tuần rất nhiều người, hắn cũng chưa chắc có thời gian nói chuyện với ta. Lăng Vũ Hàm cau mày hung hăng nhìn Hoàng Siêu, miệng cũng vểnh. Hoàng Siêu cảm nhận được đối phương trong ánh mắt oán niệm, buông bộ đồ ăn nghiêm túc hỏi, ngươi nên không phải muốn ta đi làm tấm mộc a? Cát tưởng đẹp bị Hoàng Siêu đoán đúng tâm tư. Lăng Vũ Hàm trong lòng tương đương xấu hổ, vì vậy không hề nhắc tới cái đề tài này. Hoàng Siêu đã làm tốt kế hoạch, cuối tuần phải về nhà cho phụ mẫu dùng chân khí cùng dược liệu điều trị thân thể. Coi như Lăng Vũ Hàm ra ra treo, hắn cũng không còn tâm tình chạy đi vô giúp vui. Bọn họ chỉ là người quen, hoặc là một dạng bằng hữu, lại không phải chính thức người yêu. Hơn nữa đi qua làm cái gì? Để nhất bang ngốc bức trào phúng một bữa cơm thời gian. Sau đó Lăng lão gia tử nhiệt tình đối đãi hắn, để những người đó ngã toái đầy đất kính mát. Nói thật, nếu có người không có lý do tránh đáng, liền trào phúng Hoàng Siêu một bữa cơm thời gian, Hoàng Siêu không cho hắn một lần nữa đối nhân xử thế sẽ rất không vui. Bọn họ rất mau ăn xong. Hoàng Siêu không thể không nói, chính mình căn bản không có ăn no, nhưng hắn cũng không thể quỷ chết đói đầu thai tựa như ăn 5-6-7-8 phần. Hoàng Siêu trở lại phòng thí nghiệm, công tác đến hơn 10 giờ phản hồi ký túc xá. Hắn cố ý trước giờ trở về, là quyết định thử một lần chân khí hiệu quả. Chân khí ở trên người hắn vận hành không ngại. Không biết đưa vào cơ thể người khác là cái gì phản ứng. Cái này thế giới Kazuha hỏi hai thế giới cũng không đồng dạng a. Hoàng Siêu túc xá lầu dưới có một con lưu lạc tiểu miêu. Trên người có hắc hoàng xen nhau hoa văn. Nó mỗi ngày ngồi xổm mấy cây ngô đồng thụ dưới. Bởi vì hình thể còn nhỏ, chỉ có thể thỉnh thoảng phát sinh nhỏ nhẹ miêu miêu tiếng kêu. Phi thường khả ái. Đi ngang qua bộ phận đồng học sẽ đút nó ăn đồ đạc. Nam sinh nữ sinh đều có. Hoàng Siêu là thuộc về cái loại này nhất đau chứng. Hắn nhìn một cái mèo hoang, đầu óc lập tức nhảy ra cùng mèo hoang có liên quan, bệnh chó dại, ký sinh trùng, các loại. Chờ, Tân Văn, hắn thừa nhận con mèo nhỏ bộ dáng đích xác cực kỳ chọc người yêu đương. Thảo nào hấp dẫn người nhiều như vậy, che giả măng mọc cùng nó thân cận. Hoàng Siêu đi tới Tiểu Miêu thường thường qua lại ven đường. Nó quả nhiên ghé vào bên đường, chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, lập tức cảnh giác thẳng người lên, làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tấm tắc, tới ăn xúc xích, Hoàng Siêu dứt bỏ một cây xúc xích, ở Tiểu Miêu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Con mèo nhỏ lá gan rất nhỏ, dĩ nhiên do dự mà không dám lên đến, không thể không nói nó làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Dĩ nhiên khám phá Hoàng Siêu tà ác dự định, Hoàng Siêu cây đuốc chân chàng để dưới đất, ngồi lui ra phía sau một bước, Tiểu Miêu chậm rãi để sát vào, ở xúc xích bên trên nghe nghe, Hoàng Siêu đột nhiên bạo khởi, 41 điểm mẫn tiệp toàn bộ phát huy. Để hắn hầu như để lại tàn ảnh, hắn cùng Lăng Vũ Hàm lúc động thủ đều không hữu dụng ra loại tốc độ này. Tiểu Miêu vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Siêu bắt lại cái cổ xách lên, meo meo, miêu miêu, ha ha, Tiểu Miêu, dạy ngươi cái ngoan, trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính kế đều là vô dụng. Hoàng Siêu đem dùng tinh thần quan sát con mèo nhỏ thân thể, bắt đầu chậm rãi đem chân khí đưa vào trong cơ thể của nó. Miêu trong cơ thể có kinh mạch sao? Đó là một vấn đề. Hoàng Siêu không có nghiên cứu loại sự tình này. Hắn trước tiên đem chân khí đưa vào Tiểu Miêu lưng phụ cận bên ngoài thân. Chưa từng xuất hiện cái gì nổ tung ăn mòn kịch liệt hiện tượng. Cái này chứng minh Hoàng Siêu chân khí ở trong thực tế sẽ không sản sinh kịch liệt bài xích phản ứng. Hắn thêm đại chân khí đưa vào, ở Tiểu Miêu trong cơ thể đại thể qua một vòng, phát hiện nó chẳng những không khó chịu, hơn nữa liền dãy giụa đều dừng lại, tựa ở Hoàng Siêu bàn tay bên trên rất là hưởng thụ. Ân, thoạt nhìn không sai, lúc này đây tìm ta 20 điểm nguyên lực, quá mắc, Hoàng Siêu phải ly khai lúc, Tiểu Miêu đi theo hắn đi hơn 10 thước. Thẳng đến Hoàng Siêu khiến nó trở về, mới chậm rãi phản hồi chính mình ổ. Kế tiếp Hoàng Siêu rồi hướng trường học bên trong chó lưu lạc tiến hành rồi thực nghiệm. Phát hiện chó lưu lạc trên người cũng không có dị thường. Hắn trở lại ký túc xá lập tức thay cho áo khoác. Cái kia xà phòng giặt sạch 3 lần tay. Tuy là hắn thể chất rất mạnh, nhưng là không dám khiêu chiến có thể ở não người tử lý trưởng đến hơn 10 cm ký sinh trùng. Chu Tứ Trung chưa, Hoàng Siêu cùng Tiền Tiên Sinh đi tới tỉnh thành ngoại ô Bích Hải Sơn Trang. Đây là một chỗ hoàn cảnh đẹp đẽ, khu biệt thự hữu sơn hữu thủy, cảnh sắc yêu mi hô lệ, không khí càng là so với thị khu đã khá nhiều. Trong đó chẳng chịt có hứng thú phân bố hơn 10 đống độc môn độc viện tiểu lâu, chiếm cứ rộng lớn diện tích. Hoàng Siêu ở trên cái thế giới ở càng tốt hơn, thế nhưng ở trong thực tế đường phải đi còn rất dài. Tiền Tiên Sinh nói, Hoàng Tiên Sinh, nơi đây phong cảnh không tệ chứ, ta và cái này bên trong lão bản tương đối quen, nếu như ngươi về sau phải ở chỗ này chí nghiệp, ta sẽ xin hắn cho ngươi nửa giá, một tòa này trong biệt thự 1000 vạn. Tiền Tiên Sinh vừa lên tiếng liền muốn nhà mình mấy triệu mặt mũi. Hoàng Siêu cũng minh bạch cái này cần là hắn đem đối phương phụ thân chữa cho tốt, bằng không hắn mình cũng không mặt mũi mở miệng. Dược yêu bất tử bệnh, Tiền Tiên Sinh phụ thân được chính là bệnh ung thư, hiện tại loạn như vậy chạy chữa, thật sự là bệnh của hắn đã đến màn cuối. Tiền Tiên Sinh có thể dựa vào cũng chỉ có thể là nào đó kỳ tích. Hoàng Siêu coi như đang không có nguyên lực hạn chế dưới, cũng muốn hao hết khí lực mới có thể cứu trở về đối phương. Bất quá hắn hiện tại nguyên lực hữu hạn, cũng sẽ không toàn bộ tốn ở phía trên này. Đa tạ Tiền Tiên Sinh ý tốt. Hoàng Siêu theo Hoàng Tiên Sinh vào nhà. Lầu 1 giữa phòng ngủ, một ông già đang ở truyền dịch, một cái trẻ đẹp hộ sĩ đang ở chiếu cố hắn. Nhi tử ngươi đã trở về à? Con dẫn theo bằng hữu Tiền Tiên Sinh để hộ sĩ ly khai. Sau đó đối với lão nhân nói: ba, đây là ta mời được một cái thần y. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, thế nhưng y thuật so với rất nhiều lão bác sĩ đều lợi hại. Để xem ngươi một chút, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Hôm qua vóc thuốc, vẫn là đi qua hắn lấy được. Bị hắn vừa nói như thế, Hoàng Siêu ngược lại thành một cái rất có bối cảnh bác sĩ, mà không phải một cái bán thuốc đông y. Hắn không có phản bác, Tiền Tiên Sinh chỉ là nói khoác một cái, tăng cường phụ thân lòng tin. Đây cũng là ứng hữu chi lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?